B. Các cấp độ tuệ quán. Toàn bộ hành trình tu tập tứ niệm xứ chỉ là từng giai đoạn ghi nhận và nhận thức danh sắc. Các thiền tuệ chỉ là những giai đoạn tiến bộ trên hành trình đó. Chúng ta nói gì thì cũng phải chấp nhận rằng hệ thống hay trật tự tam học là một khuôn khổ bắt buộc phải noi theo trên con đường tu chứng. Trí tuệ giải thoát chỉ có được từ một nội tâm an tĩnh, có niệm và định. Một nội tâm an tĩnh chỉ có được từ một đời sống sinh hoạt thanh tịnh qua sự hỗ trợ của giới hạnh. Ngài Xá Lợi Phất đã phân chia con đường tu hành ra thành 7 giai đoạn, giống như 7 trạm xe mà người cầu đạo giải thoát phải lần lượt ghé lại và vượt qua. Trước hết, giới phải tịnh và tâm phải yên bằng định học. Từ đời sống có giới và nội tâm có định, hành giả mới lần lượt đi qua những giai đoạn tuệ quán mà xưa giờ ta vẫn gọi là thiền tuệ. 1. Trí tuệ phân biệt danh sắc. Hành giả tối thiểu phải biết những loại sắc pháp căn bản làm nên cái gọi là vật chất trong thân và ngoài thân. Như biết rõ từng đại trong tứ đại có bản chất ra sao. Đất là cứng mềm, lửa là nóng lạnh. Cái thấy được bằng mắt là cảnh sắc, biết được bằng lưỡi là cảnh vị, vân vân. Bên cạnh đó, hành giả phải biết được đại khái cái gì đã làm nên danh pháp. Biết cảnh thì gọi là tâm, thích thì là tâm sở tham, bất mãn là tâm sở sân, bồn chồn là trạo hối, lưỡng lự là hoài nghi, vân vân. Có biết được danh sắc qua những khía cạnh như vậy, hành giả mới thấy được rằng cái gọi là tôi hay họ chỉ là giả hợp, giả lập. Cho đến những động tác sinh hoạt hay những từ thị xê dịch trong đời sống mỗi ngày cũng phải được hành giả ghi nhận kịp thời và nhận thức chính xác rằng đây là danh, đây là sắc, đây là ý muốn xê dịch, là tâm sở tham, đây là cảm giác khó chịu, là tâm sở sân. Động tác co duỗi này là tứ đại được tác động bởi tâm thức. Ở đây không có ai đi đứng nằm ngồi hay co duỗi di động, tất cả chỉ là hoạt động của danh sắc. Muốn kịp thời ghi nhận những gì đang xảy ra, hành giả phải cần đến khả năng chánh niệm liên tục. Lâu ngày, niệm ở đâu thì tuệ ở đó. Niệm biết cái gì thì tuệ hiểu cái đó. 2. Liễu duyên tuệ, tức trí tuệ nhận diện duyên khởi của danh sắc. Ở đây, hành giả khi có niệm và tuệ sâu đậm hơn một chút, sẽ thấy rằng danh và sắc luôn hỗ tương nhau, và riêng sắc hay danh cũng đều sinh diệt trên quy luật nhân quả. Cái này có nên cái kia mới có, cái này diệt nên cái kia mới diệt. Không có gì là ngẫu nhiên tự có hoặc bị ai đó tác động. Chúng chỉ sinh diệt theo nhân duyên tương ứng mà thôi. Hành giả thấy rằng do có sự xuất hiện của danh sắc, như có hơi thở vào ra, có cảm giác buồn vui hay tâm thiện ác, rồi mới có cái tâm nhận biết chúng. Cái tâm này là thức, đối tượng danh sắc mà nó biết là cảnh. Do có cảnh mới có tâm, được gọi là tâm là do có cảnh. Từng phút và từng phút, sự tồn tại của danh sắc chỉ là một chuỗi nhân quả. Do có cảnh mới có tâm, đó là duyên sinh. Khi không có cảnh thì không có tâm, đó là duyên diệt. Có hơi thở vào ra thì mới có tâm biết nó. Giả định như không có hơi thở vào ra thì cái tâm biết nó làm sao có được. Hành giả phải nhớ rằng thì mình có mặt ở đời thì tâm luôn có cảnh để biết. Như khi tâm không ghi nhận cảnh hơi thở, thì hành giả vẫn còn biết có bao nhiêu là cảnh khác để ghi nhận. Như biết rõ mình đang đi hay đang ngồi, cơ thể đang tiếp xúc với cái gì, loại tâm nào đang diễn ra, thân tâm đang có cảm giác như thế nào, vân vân. Và cứ nhớ rằng có cảnh mới có tâm, được gọi là tâm vì có cảnh. Đây chính là tương quan nhân quả của danh sắc. Dầu ta lấy cảnh hơi thở theo cách quan sát phòng xẹp hoặc vào ra, hay một tư tưởng nào đó vừa xuất hiện, một cảm giác nào đó vừa có mặt, thì cái gì cũng đều là cảnh hết. Cảnh để tâm biết, và tâm để biết cảnh. Cảnh là nhân và tâm biết nó là quả. Không có nhân thì không có quả. Tất cả tâm trạng, cảm xúc, tư thế hoạt động cũng đều như vậy hết. Ý muốn thực hiện một động tác là nhân, động tác được thực hiện là quả. Không có ý muốn thì không có động tác. Dần dần, hành giả sẽ có lúc thấy rằng cơ thể mình giống hệt như một người máy robot hay con búp bê, và ý muốn của mình là nút nhấn điều khiển. Thân xác này là vô tri, nó được nuôi dưỡng bởi các dưỡng tố cùng các điều kiện thiên nhiên và được điều khiển bởi tâm thức. Nó hoàn toàn tách rời khỏi tâm thức. Hai cái không phải là một. Tâm là một tổng hợp của nhiều tâm sở, và thân là sự tổng hợp của nhiều sắc pháp. Khối tổng hợp này tác động khối tổng hợp kia, và khối tổng hợp kia là quả, và khối tổng hợp này là nhân. Khi nhận thức được tính tương duyên của nhân quả, hành giả sẽ thành tựu niềm tin mãnh liệt vào nghiệp lý, tức lý nhân quả bao hàm vấn đề nghiệp báo. Hành giả thấy rõ rằng nhân tốt sẽ cho quả tốt, nhân xấu sẽ cho quả xấu. Cái biết này không giống như cái biết của những người xem kinh hay nghe giảng, mà là cái biết đến từ sự chứng nghiệm bản thân. Hành giả thấy chuyện sanh thiên hay sa đọa khổ cảnh gần gũi như ngay trước mắt, rõ ràng cụ thể, chứ không phải chuyện xa xôi mơ hồ. Các ngài gọi hành giả lúc này là tiểu dự lưu, và nếu mệnh chung ngay lúc này thì vấn đề sinh thú của hành giả cũng được bảo đảm hơn. Dĩ nhiên, nhận thức đó chỉ có tác dụng cho đến khi nào hành giả vẫn còn giữ được nó. Tôi muốn nhắc lại cho quý vị nhớ, trí tuệ hiểu được tính duyên khởi trong danh sắc chỉ có được sau khi hành giả trải qua giai đoạn phân biệt danh sắc. Có biết rõ cái nào là danh hay sắc thì ta mới có thể đi bước tiếp theo là nhận diện tính tương duyên của chúng. Cũng ở giai đoạn này, hành giả được xem là có được đoạn nghi tịnh, không còn nghĩ về quá khứ, hiện tại hay tương lai từ cái nhìn ngã chấp nữa. Hành giả biết rằng những gì đã có, đang có hay sẽ có đều là danh sắc, luôn luôn sanh diệt theo duyên tác động. Người còn nghi hoặc về đời sau kiếp trước là bởi vì còn nghĩ về mình như một cá thể, một cái tôi, một cái gì đó quan trọng, đặc biệt. Điều quan trọng hơn hết là dù ở trình độ nào, giai đoạn nào và thời điểm nào thì hành giả vẫn phải luôn liên tục vận dụng chánh niệm để quan sát danh sắc. Quan sát và quan sát. 3. Quán sát tuệ, tức trí quan sát tam tướng. Với một người hữu duyên thì khi quan sát danh sắc đang diễn ra thế nào thì đặc điểm nổi bật của chúng mà vị này nhận ra mỗi giây chính là sự vô thường liên tục. Cái này tiếp nối cái kia. Khi quan sát đặc tính của từng thứ danh sắc thì hành giả cũng thấy luôn bản chất mong manh của chúng. Có đó rồi mất đó. Ở hai trí trước, hành giả biết rõ cái nào là danh, cái nào là sắc và thế nào là tính tương duyên của chúng. Còn ở đây, đặc điểm của trí thứ ba là hành giả đặc biệt chuyên chú khía cạnh tam tướng của chúng. Và điều phải ghi nhớ là cũng chính ở giai đoạn này, hành giả phải trải qua những cơn đau đớn khốc liệt nhất. Cơn đau này tiếp nối cơn đau khác, và hành giả phải can đảm nhìn thẳng vào nó như một chiếc thuyền đang đi vào vùng tâm bảo. Dù chiếc thuyền nội tâm có chồng chành nghiêng ngả đến mấy, thì hành giả vẫn cứ phải vững tay chèo. Đau chỉ là đau, không gì hơn nữa, và hành giả phải nhớ rằng nó chắc chắn phải biến mất. Không bỏ cuộc mà cứ bình tĩnh và can đảm quan sát nó, và phải xem đây là cơ hội tốt nhất để ta thấm thía được tới nơi, tới chốn cái gì là vô thường, khổ và vô ngã. Một cái biết kết hợp cùng lúc cả thân và tâm. Thay vì cái biết bằng trí văn hay trí tư chỉ là cái biết qua tưởng tượng của tâm. Đây chính là lúc hành giả phải huy động hầu như tất cả khả năng thiện pháp như kham nhẫn, tinh tấn, chánh niệm, định tâm và dĩ nhiên là trí tuệ. Còn niềm tin thì càng không thể thiếu. Vì muốn tu tuệ quán, hành giả phải luôn tin là mình đang làm đúng, tin là mọi sự đang vô thường, tin là không có gì ngoài danh sắc luôn vô ngã, vô thường. Nói vậy có nghĩa là hành giả ở giai đoạn này cùng lúc nhìn thấy đầy đủ cả ba khía cạnh tam tướng. Bản thân những cơn đau là khổ, việc chúng đến và đi từng hồi là vô thường. Mà cái gì là khổ và vô thường thì làm sao có thể quay là một cái tôi được? Nó phải bị xem là gánh nặng, là của nợ, là cái phải lìa bỏ và không có gì đáng để thương thích nắm níu. Chuyện phải nhớ là hành giả không bao giờ nên có ý trốn chạy, né tránh cơn đau, mà phải dùng định và niệm để chịu đựng và quan sát nó thật chặt chẽ. Nếu không bỏ cuộc thì đây chính là lúc ta đang vượt qua con người cũ của mình để biết rõ mình thật sự là gì, cái gì thật sự đang xảy đến cho mình, và sống hay chết chỉ là một từ đồng nghĩa. Một người cận tử cũng chỉ đau đớn cỡ vậy mà thôi. Điều cần lưu ý ở đây là khái niệm tam tướng lúc này phải được định nghĩa lại. Như khổ lúc đầu là cảm giác đau đớn khó chịu, nhưng ở mức độ sâu sắc hơn thì nó chính là khía cạnh bị thúc bách, bị áp lực, bị xô đẩy trên dòng chảy sanh diệt. Muốn hay không thì danh sắc vẫn phải sanh ra, và muốn hay không thì sau khi sanh ra chúng phải bị mất đi. Và vô ngã ở đây là sự tuân thủ tuyệt đối của danh sắc vào quy luật sinh diệt tự nhiên, không do một ai điều khiển tác động. Trí quan sát này càng lúc càng trở nên tinh tế, sâu sắc và kịp thời trên từng lần xuất hiện của danh sắc. Hành giả ngoài việc quan sát sắc pháp, cảm giác hay tâm trạng đang xảy ra, còn phải luôn ý thức xa hơn một bước rằng không phải ai đang quan sát, mà chính cái tâm làm việc quan sát kia cũng là cảnh bị quan sát. Nó cũng vô ngã và vô thường, giống hệt như những gì chính nó quan sát. Rất nhiều hành giả không chú ý điểm quan trọng này. Họ nhìn mọi thứ từ góc độ một chủ thể, từ góc độ bản thân, như là một người đang xem phim. Có người xem và có cái để xem. Ở đây, hành giả và cảnh danh sắc phải được hiểu như hình ảnh một người đang soi gương. Gương in mặt mình và mình cũng đang soi gương. Ở đây không có cái gì là chủ hay khách. Tất cả danh sắc đã mất, đang hiện hữu hoặc chưa xuất hiện đều có thể là đối tượng quán chiếu của hành giả. Đẹp xấu, xa gần hay thù tỷ đều là vô thường, bất an và vô ngã. Cái thấy này chính là nội dung của trí tuệ quán thứ ba. 4. sanh diệt tuệ, tức trí quán tánh sanh diệt. Công phu tuệ quán càng dài lâu thì niệm và định của hành giả cũng theo ngày tháng mà vững mạnh hơn. Sau giai đoạn cảm nhận đau đớn khốc liệt của tuệ thứ ba, nếu hành giả không bỏ cuộc thì thân tâm lúc này chính là lúc được an lạc nhiều nhất. Thân nhẹ nhàng và tâm thoải mái hơn bao giờ hết. Đức Phật gọi đó là hỷ duyệt và khinh an, nền tảng bắt buộc cho tâm định. Ở giai đoạn này, chánh niệm sắc bén hơn, vững mạnh hơn. Nhưng hành giả phải nhớ rằng, năm quyền phải luôn được cân bằng ổn định. Chỉ cần một trong năm quyền có dấu hiệu trồi sụt thì việc quan sát của niệm sẽ bị ảnh hưởng. Với người hữu duyên và tu đúng chánh tạng thì ở giai đoạn này năm quyền tự nhiên được cân bằng. Điều phải lưu tâm ở đây là trong giai đoạn này chỉ cần sơ ý một chút, hành giả rất dễ dàng bị rớt vào cạm bẫy của phiền não với những thứ cám dỗ mà thuật ngữ Bali gọi là tùy phiền não. Hành giả có thể thấy năm quyền của mình trở nên khác lạ, cứ như là của thánh nhân chứ không phải của mình xưa giờ. Hoặc có người thấy như sắp bay được, thậm chí thấy như mình muốn phát sáng với một cơ thể gần như trong suốt, vân vân. Lúc này, hành giả phải nhớ lại điều căn bản cốt lõi của tuệ quán là chỉ ghi nhận mà không đánh giá gì hết. Thoải mái, biết là đang thoải mái. Tâm thiện, biết là tâm thiện. Vui, biết là vui. Thích, biết là thích. Thấy, biết là thấy. Thích mà không biết mình đang thích thì hành giả đã đi sai đường. Tôi biết có một nữ hành giả tu đến giai đoạn này đã loay hoay với thứ ánh sáng mà bà cảm nhận được. Bà thích thú với nó suốt 20 ngày và sau đó khi nhận ra rằng nó là đồ giả. Khi thích thì nó mất, khi niệm trở lại thì nó xuất hiện. Tôi giải thích cho bà rằng sự thích thú đó chính là tha mái và 20 ngày kia chỉ là giai đoạn vật lộn với phiền não mà thôi. Trong thời Đức Phật, có một vị tỳ kheo đã tu chỉ trước, quán sau và chứng được tam quả. Chỉ vì lòng ham thích trong thiền định nên vị này có cố gắng đến mấy cũng không thể chứng được tứ đạo. Đức Phật gọi niềm đam mê đó là pháp dục, pháp ái. Người bình thường biết lìa năm trần để sống an lạc trong thiền định thì đó là chuyện rất tốt. Nhưng trói chân mình vào một tầng thiền nào đó để rồi không thể lên cao hơn nữa thì đó là điều không nên, rất đáng tiếc. Cả 10 tùy phiền não phải được xem như đối tượng quan sát, không hơn không kém. Thấy ánh sáng thì chỉ ghi nhận là thấy mà không quan tâm đến ánh sáng. Phỉ lạc thì biết là phỉ lạc, không nghĩ gì hơn nữa. Chúng đều là cảnh danh sắc như bao nhiêu cảnh danh sắc khác, vì rõ ràng chúng đến rồi đi trong từng giây, không có cảnh danh sắc nào là tồn tại mãi mãi. Cảnh vui buồn tốt xấu nào cũng giống hệt nhau về bản chất tam tướng và thời gian tồn tại. Ở tuệ thứ tư này, hành giả phải biết tận dụng sự an lạc của nội tâm để đi xa và lên cao hơn nữa trong pháp môn tuệ quán. Nếu không thì những gì ta có được lúc này chỉ là một thứ cạm bẫy. Có 5 điều tâm niệm quan trọng mà hành giả phải luôn ghi nhớ để công phu tuệ quán của mình không bị gián đoạn. Bali gọi là Bata Nijanga. Điều kiện hay yếu tố tâm lý để ta được tinh tấn. Thứ nhất, niềm tin. Niềm tin vào Tam Bảo và trong pháp môn tuệ quán, tin rằng đây là con đường giải thoát. Thứ hai, sức khỏe tối thiểu. Hành giả không thể tự đầy mình đến mức suy kiệt, dẫn đến tình trạng thiếu sức khỏe, để rồi không đủ sức đi đường dài trong hành trình tu tập. Ta không nên sống lợi dưỡng, nhưng cũng không ép xác đến mức cực đoan. những vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ, thuốc men và trú xứ phải ở mức tối thiểu là cần và đủ, giữ lại cái cần và duy trì ở mức vừa chừng, dư không được mà thiếu cũng không xong. Thứ ba, sự trung thực. Với thầy hay bạn, ta phải luôn khiêm tốn chân thật, không ích lợi gì khi ta khoác lác khoe khoang về kết quả tu tập. Khi trình pháp thì thầy cần mới nói và chỉ nói điều có thật. Với bạn đồng tu thì không nên có lòng mong đợi sự kính nể của ai hết. Thứ tư, sự nỗ lực không ngừng. Đức Phật đã diễn tả sự tinh tấn của một hành giả bằng ba hình dung từ. Barakama là luôn luôn bước tới, không lui sụp. Dhatha Virya là sự tinh tấn kiên cố, không dễ bị phá vỡ, nghĩa là hành giả chỉ dốc lòng hướng đến Niết Bàn, không bị một trở ngại nào làm gián đoạn. Và chữ thứ ba là Anicitta Rudra, không bỏ cuộc nửa chừng, không lìa bỏ nhiệm vụ, nghĩa là chưa giác ngộ rốt ráo thì còn phải tiếp tục. Thứ năm, cốt lõi của tuệ quán là trí tuệ nhận biết tánh sanh diệt của danh sắc. Ở bất cứ trình độ nào và thời điểm nào, hành giả phải luôn sống trong một nhận thức rõ ràng là mình chỉ là cái gì đó đang sanh diệt liên tục. Tất cả ngoại cảnh mình biết được từ người, vật, nơi chốn, cảm xúc, vân vân cũng đều là vô thường, bất an và vô ngã. Tùy vào túc duyên của mỗi hành giả mà có người phải nhờ vào những cơn đau đớn khốc liệt mới nhận thức trọn vẹn được tam tướng của danh sắc. Có người thì chỉ làm được việc đó khi thân tâm được thoải mái an lạc. Ở tình huống nào đi nữa, lạc hay khổ cũng đều phải được ghi nhận đơn giản là thọ uẩn. Dầu nó thuộc thân hay tâm cũng đều là cảnh để ta ghi nhận và quan sát. Hãy nhớ rằng chỉ có vậy thôi, không gì hơn nữa. 5. Hoại diệt tuệ, tức trí quán tánh băng hoại của danh sắc. Ngay trong giai đoạn thoải mái an lạc của tuệ thứ tư, nếu hành giả tiếp tục như vậy trong ít lâu, sẽ nhận ra một điều kỳ lạ là giai đoạn biến mất của danh sắc sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thế vì trước đây, giai đoạn sanh và diệt ngó như tương đương nhau. Giờ thì hành giả sẽ thấy giai đoạn biến mất dường như nhiều hơn, rõ hơn. Thậm chí, hành giả cơ hồ chỉ thấy danh sắc có diệt mà không có sanh. Sự biến mất của danh sắc trở thành ấn tượng duy nhất của hành giả lúc này. Niềm vui đang mất, cơn đau đang mất, thiện tâm đang biến mất, sân tâm đang biến mất. Có lúc hành giả như thấy được các tâm hữu phần của mình, loại tâm xen kẽ giữa các tâm lộ khách quan mà hầu như người bình thường không cách gì thấy được. Hành giả nhận ra nó qua hiện tượng gián đoạn của tâm thức trong tích tắc, dù lúc đó chánh niệm đang rất ổn định. Các ngài nói rằng người có định mạnh còn có thể quan sát được sự chuyển đổi của các tâm lộ. Ở giai đoạn chỉ thấy danh sắc biến diệt như vậy, tự nhiên khả năng thiền tọa của hành giả sẽ trở nên tốt hơn. 4-5 tiếng đồng hồ lúc này chỉ là chuyện nhỏ. Khi đó hành giả cũng không còn nhớ gì đến cơ thể của mình nữa, mà chuyện duy nhất để quan tâm lúc này chỉ là sự biến mất liên tục của danh sắc. Giai đoạn này được gọi là trí quán tánh đoạn diệt của danh sắc. 6. Kinh úy tuệ, tức trí thấy tánh đáng sợ trong danh sắc. Từ cái thấy liên tục trong sự biến diệt của danh sắc, dần dần cái động lại trong tâm khảm hành giả lúc này là một sự sợ hãi. Nhìn đâu cũng thấy hoang tàn đổ nát, ở đâu cũng là cái chết của danh sắc. Cảm giác đó giống như một người đang nhìn thấy một khối băng sơn hay một thành phố đang từng giây đổ sụp trước mặt mình mà không cách nào cưỡng lại được. Nỗi sợ này không giống như nỗi sợ của một người đứng trước nguy hiểm, bởi nỗi sợ đó là một tâm thái bất thiện do chấp trước mà có. Còn ở đây ta phải hiểu, sự sợ hãi này chính là nỗi ngao ngán ở mức cùng tột có được từ nhận thức sâu sắc về bản chất mong manh của danh sắc mà xưa giờ mình chưa từng nghĩ tới. 7. Nguy hại tuệ, tức chỉ thấy mặt trái của danh sắc. Đây là giai đoạn nhận thức tiếp nối nỗi sợ hãi trên đây của trí tuệ quán thứ 6. Cảm giác của hành giả lúc này là một sự bất an khi nhìn về danh sắc. Chúng lúc này bị coi là một thứ hiểm họa, một cái gì bất trắc, không thể tin cậy. Ngay đến cái gọi là chánh niệm hay trí tuệ cũng chỉ là một phần của danh pháp mà hành giả đang ngao ngán. Hành giả không còn một điểm tựa nào để có thể tin cậy hay tìm được chút an toàn để có thể phó thác một sự yên lòng. Như đã nói, gì thì gì, ở mọi lúc và mọi tâm trạng, hành giả phải liên tục giữ vững chánh niệm và khả năng quan sát. Cảnh danh sắc lúc này cơ hồ chỉ còn là một màu xám xịt, mịt mù như một đám bụi hay tro khói. Nhưng hành giả vẫn cứ phải nhìn thẳng vào chúng để cùng lúc tiến lên hai trí tuệ quán tiếp theo.